công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 333, tỉnh lại và, góc truyện audio.com, nhìn Seager đứng chân chối nhìn vào trong phòng. Saya không nhịn được từ dưới gọi vói lên, có chuyện gì thế, đưa ta lên xem với. Seager không nói thêm gì mà đáp xuống đón Saya đi lên. Những tình huống như thế này thì tốt nhất để những người có đầu óc như Saya nghĩ thì tốt hơn tất cả. Saya sau khi lên mái nhà cũng tò mò nhìn vào, rốt cục là tình huống như thế nào mà Seager lại im lặng như vậy. Phòng không kéo rèm nên chỉ cần nhìn qua cửa sổ là có thể thấy hết mọi thứ bên trong. Căn phòng này hẳn là căn phòng của Cầm Đi, nó đơn sơ hơn cô tưởng nhiều. Cả căn phòng cũng không nhiều nhặn gì, một giá sách, một cái bàn cùng với một cái giường. Nhưng ngẫm lại đa phần thời gian anh ở ngoài quán thì phòng sẽ có cái gì cơ chứ? Nhưng càng đơn giản thì cái bất thường càng dễ hiện ra. Saya chỉ quét một vòng thì đã trợn mắt há mồm, đầu tiên là cái giường. Vị trí là gần cửa sổ nên không khó trông thấy nó phồng lên hai thân ảnh. Một to và một nhỏ, cái nhỏ bị cái to che mất, nếu không phải do chiếc giường quá gần cửa sổ chắc có lẽ không thấy được đâu. Nhưng nếu chỉ có thế thì chẳng kết luận được gì, nhỡ đâu trong đó là gối ôm hay cái gì đó tương tự thì sao? Không ai biết được à, cái để cô cảm thấy không thể tin được là đằng xa xa ẩn hiện một bộ quần áo. Chính là bộ quần áo mà Kagura đã mặc tối qua, đã thế trên sàn nhà còn có vài mẩu quần áo rách nữa chứ. Một cảnh tượng không mấy lành mạnh hiện ra trong đầu các cô. Trong một đêm trăng thanh gió mát, một tên cầm thú nào đó tiến vào phòng của một bé gái. Chụp thuốc mê cho cô ấy, cởi quần áo đưa bé đó ra và tên đó không kìm được thú tính đã xé toan quần áo của mình và... Cô khẽ dùng mình ngăn trí tưởng tượng bay cao và bay xa. Nhưng dù cho không đến mức đó nhưng chắc chắn đã có chuyện xảy ra. Không thể không xông vào được rồi. Cô quay sang nhìn Seager vẫn chưa hết sốc nói. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì cũng phải bình tĩnh. Bình tĩnh, chắc không đến nước đó đâu. Nhưng mà chúng ta nhất định cần xông vào. Seager, cô cắt kính đi. Seager khẽ gật đầu, hít một hơi để lấy bình tĩnh. Cô cầm thanh thiên phượng trong tay và chạm xuống. Cửa kính như làm bằng đậu hũ mà bị cắt ra ngọt xớt. Các cô không chút do dự tiến vào căn phòng. Căn phòng cũng không có mùi khó ngửi như các cô đã tưởng tượng mà nó còn thoang thoảng chút hương thơm của hương liệu. Nó chính là bắt nguồn từ một đống hũ ở nơi góc nhà. Xem ra đây đúng là phòng của Cầm rồi à. Nhưng các cô cũng chỉ nhìn liếc qua những cái hũ đó một chút rồi tập trung vào cái giường. Nơi mà có hai cái gì đó đang phồng lên, Saya hít một hơi lấy can đảm rồi tiến lên hất tung cái chăn ra. Và cô lập tức mở tròn mắt ra mà nhìn, bởi cái gì mà cô không muốn thấy nhất nó lại hiện ra. Trên giường lúc này có hai thân ảnh đang dựa vào nhau mà sống. Đó tất nhiên là Cầm cùng với Kagura rồi có thể bỏ qua chuyện hai người ngủ với nhau, cái khiến cô nàng cảm thấy không thể tin được là quần ám mà hai người họ mặc trên người. Kagura thì phía trên để trần, phía dưới có mỗi cái quần lót. Cầm thì cũng không khá hơn với bên trên đờ bị xé trần và bên dưới đủ che những bộ phận quan trọng. Đây rõ ràng giống hiện trường một vụ bắt gian tại giường A. Seager đã triệt để rối loạn rồi. Cô đứng đó lẩm bẩm cái gì đó mà không ai nghe được nhưng nội dung chắc chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra cô đang lẩm bẩm rủa ai. Saya thì cũng khá hơn gì. Dù cho cô đang hít vào thở ra liên tục để mà giữ bình tĩnh nhưng càng làm thế càng. Góc truyện audio.com, mất bình tĩnh hơn à. Cô dù cho có trí thông minh tuyệt đỉnh nhưng mà dù sao cũng là một con mọt sách chính hiệu. Bây giờ tuy đã đỡ rồi do được Cầm dẫn vào đời nhưng mà với những tình huống này thì cô cũng bó tay chấm com à. IQ 200 của cô giờ chắc về không rồi quá. Nếu theo lẽ thường thì cô nên gọi cho cảnh sát bắt và đưa hành vi man dợ này ra trước công chúng nhưng mà... Thật làm tuyệt tình như vậy sao? Nhỡ đâu đây không phải là cuộc hiếp dâm mà là người tình ta nguyện thì biết làm sao? Nhỡ đâu, còn nhỡ đâu gì nữa? Cứ hỏi thẳng là biết được chứ gì? Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, rồi hét lên, sáng rồi dậy đi, Cầm từ trong cơn mê đột nhiên nghe thấy tiếng gì đó chói tai khiến anh chàng choàng tỉnh. Không biết sao Cầm cảm thấy người mình cứ mệt mỏi làm sao ấy thôi xong CMN rồi. Mất CMN trinh rồi mũ, khẽ mở mắt, trong cơn lơ mơ, Cầm nhìn thấy có hai thân ảnh đứng trước người mình. Lập tức anh chàng lâm vào cảnh giác cao độ thân thể đang định lộn vòng để tránh đi nhưng cánh tay dường như bị cái gì đó giữ chặt khiến cho Cầm không thể di chuyển. Xem ra là bị hai người này cố định rồi. Đại não của anh chàng vừa tỉnh dậy đã phải hoạt động hết công suất để tìm ra lối thoát. Đồng thời nó cũng hoạt động hết công suất để tìm ra lý do mà hai người này có thể tiến đến mà không bị hắn phát giác cơ chứ. Đúng lúc này một người lại nói, "Uy, vừa dậy đã lăn lộn cái gì đó, mau giải thích thế này là thế nào?" Cầm nghe xong thì sững người lại vì cái giọng này quen quen. Dường như là người quen của hắn. Cầm nhắm mắt lại rồi mở ra để nhìn rõ hơn. Và cái đầu tiên mà anh chàng thấy là hai cô nàng đang dùng ánh mắt mà chính anh chàng cũng không biết nên diễn tả ra sao. Bàng hoàng có, tức giận có, kinh ngạc có. Nói chung là một ánh mắt rất ư là phức tạp. Cầm nghe vậy cũng khó hiểu không thôi, nhưng xuất phát từ lịch sự anh chàng vẫn mỉm cười chào một tiếng. Chào buổi sáng, rồi mặt anh trở nên âm trầm. Sao mới sáng sớm các cô đã đứng ở phòng tôi thế này? Tôi có nên báo động việc các cô đột nhập trái phép không nhỉ? Chuyện báo động thì để sau đi. Trước hết anh phải giải thích cho chúng tôi. Đêm qua anh đã làm chuyện cầm thú gì? Là sao? Đêm qua ta chỉ ngủ thôi mà. Chính ta mới là người cần hỏi chứ sao lại là các cô chứ? Người tự mình nhìn đi. Nói rồi cô chỉ sáng bên cạnh của anh chàng. Cầm theo hướng tay của Saya mà nhìn theo và chính anh cũng hết hồn. Đậu mé, sao cô nàng này lại ở đây? Đêm qua rõ ràng hắn đã chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng rồi mà. Bỏ qua chuyện đó thì sao cô nàng này lại mặc có mỗi cái quần lót thế này? Nhìn thế này thì thằng nào chẳng hiểu nhầm, cầm lại nhìn mình thì càng hoảng hơn. Hắn cũng chỉ mặc có một cái quần cộc a. Nhìn xung quanh thì thấy mấy mảnh vải cùng màu với cái áo ngủ tối qua hắn mặc đang vương vãi khắp nơi. Ở đằng xa là bộ quần áo của Kagura được sắp xếp ngay ngắn. Đúng là trông căn phòng chẳng khác gì hiện trường một vụ hấp diêm không là ấu dâm a. Nhưng vấn đề là hắn không làm a. Đêm qua hắn rõ ràng đi ngủ rồi đột nhiên cảm thấy có cái gì đó áp bách khiến anh không còn nhận thức đó. Vừa rồi nếu không nhờ mấy cô nàng này gọi thì chưa chắc hắn đã dậy được a. Không phải hắn thì chỉ còn cách chương.